Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, Long Vu Võ Hề Thần Nữ Lăng Đào. 2. Thủy Vân Điên, nghe được thiên âm mịt mờ. Cái kia chư thánh quần long đều tới 9 tầng thông thiên đài. Cái này nhìn đài cao lầu các bên ngoài, Vân Tiêu có 9. Trong đó ngân hoa vô tận, cái kia trước hết nhất chỗ, một mảnh ngập trời đám mây nhuộm hồng lăng, như mây giết ép thế, mang theo cổ lão lại cao miểu ý cảnh, chậm rãi đến thiên mà tới. Trên vân sơn, có long nữ nhảy múa, bị sương mù mông lung, thấu triệt đi ra, hóa xuất hư ảo pháp ảnh, lúc này lăng thiên nhi động. Chính là cửu thiên chi thượng thần tiên khúc võ, võ phượng búi tóc bàn không, thướt tha vòng eo ôn càng nhu, nhẹ nhàng bước liên tục, ngân hà phi yến cựu phong lưu, có long nữ thanh la, trang điểm bạch sam, tóc đen mực nhiễm, thần lăng phiêu giật, như tiên như linh, chỉ là võ khởi, tựa như thái âm thần nữ hạ giới, lại như hướng cổ thần thoại bên trong. Một ít mê hoặc nhân tâm tiên ma tái nhập thế gian. Những cái kia long nữ khi thì nâng cổ tay bộ dạng phục tùng, khi thì giãn nhẹ vân thủ, cái kia tay trắng tự bút đi du long vẽ đan thanh, ngọc tay áo sinh phong, trang nhã mạnh mẽ, tiếng nhạc thanh linh bên tai bên, làm nổi bật lên tốt một bộ huyền cung long vu bức tranh. Chư thánh trợn mắt nhìn lại, cái kia vân sơn nước cảnh, trong đó hư ảo pháp ảnh lay động, đã thấy 800 long nữ hóa hồng lăng, tố thủ nhẹ sắn lấy tâm sen, lại gặp tứ phương chỗ, 200 long thị ôm tỳ bà, trên thân cạp váy theo gió thi triển, 5 ngón tay khêu nhẹ khoe khoang kỹ xảo dây cung, cỡ nào thiên khúc, cỡ nào lăng la, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo. Vang vọng với thiên, nhưng lại có người nói không ra cuồn cuộn chi khí, là cái kia rất nhiều long thị tại gầy tì bà, là cái kia rất nhiều long nữ tại chuyển võ lưu tiên. Tình cảnh này, chính là thiên thượng nhân gian, chính là cái này mịt mờ bên trong, hình như có rất nhiều long nữ mở lời, chiếc kia răng bên trong phát ra thanh linh thanh âm, tựa như mộng ảo lời nói mê. Vang vọng thông thiên đài bên ngoài, xuyên qua thiên cổ thời gian, bích lạc lan cán toái, tiên nhân đạo tương tùy, hoa trung lai khứ, tu quan lưu tiên chiết quần, cửu tiêu vân đài xuân tuế ngưng, là kinh long vu thúy âm tinh, phong hỏa loan gia thính, say uống thương sinh, trăm năm tố tình, mộng thiên sơn, hạc rừng cây, chợt nghe mưa, cung thương chợt chuyển. Ngọc lăng tố chuyển nhật tây khuynh, đăng hỏa thanh minh thu tử ảnh, tuyết nhiễu hồng tiêu thủy long ngâm, vân sơn thiên thủy cảnh, ngọc ngôn khinh ngữ, vọng quân linh tâm, kỳ âm nhiễu đài không tiêu tan, vang vọng bích lạc vân tiêu, cái kia chư thánh chỗ, đều là cảm xúc đến khởi, xem long nữ võ tay áo, huy động tố thủ, chiêu một chiêu. Chính là hải vân chiều chiều, gọi một gọi, chính là vũ thủy cuồn cuộn, ẩn trong khói càn khôn bên trong, bích lạc ẩn quần long, bực này thịnh cảnh, trên đời cũng khó có thể nhìn thấy, không khỏi có người mở miệng, lúc này mở miệng, giọng nói kia bên trong, đều là than thở tâm ý, tốt âm, hảo nữ, tốt võ, chuyến này xem long vu một múa. Lúc này mới biết, cái kia thiên thượng nhân gian, đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Hắn lời nói rơi xuống, liền dẫn tới còn lại chư khách đều là gật đầu, dẫn tới tán đồng, chỉ nhìn những này long nữ nổi bật dáng người. Tại kia nhân gian phàm trần chỗ nào có thể có cái này tuyệt sắc. Không ít yêu linh ánh mắt lộ ra ngưỡng mộ cao ao ước thần sắc. Trong lúc này tràn ngập khát vọng, đúng là có chút động thất tình, càng là dục niệm thay nhau nổi lên, lúc này thân thể ẩn ẩn có động, lại là hận không thể tiến lên, đem những cái kia long nữ tố thủ một sắn, ôm mời về, thành trời kia làm nên hợp. Những này yêu linh là nhớ nhung như vậy, mà bộ phận thần đạo khách thánh cũng là lên tâm tư. Chỉ nói long khí cùng bản thân thần đạo khí tức có hỗ trợ lẫn nhau chỗ. Như là cưới được long nữ, hành chuyện song tu, sợ là có thể chướng mấy trăm hơn ngàn năm tu hành. Nhưng cái này chung quy là ngoại đạo mà thôi, mà những cái kia tiên gia động muốn người chính là rất ít. Chỉ vì tới đây người, thấp nhất đạo hạnh cảnh giới cũng tại chân đan, liệt ra tại nhân tiên chi cảnh, mà cái kia tâm kinh tu luyện, cơ hồ đều đã đạt tới ngưng thần chi cảnh, càng có thượng già, đã là định tức, tâm động hồn phách tu vi, đương nhiên sẽ không bị nữ tử vũ đạo mê hoặc, mà ma đạo bên trong phân hóa nghiêm trọng, quần ma xem võ, một phần trong đó. Vẫn như cũ là lấy thần sắc băng lãnh, mà đổi thành bên ngoài một chút, thì là động phàm tâm dục niệm, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng nếu là cẩn thận xem xét, liền có thể nhìn thấy trong ánh mắt bọn họ dục vọng ngọn lửa. Mà phân nhị tướng, người trước trong nội tâm khô cạn, kính hồ chớ nói không gợn sóng, căn bản chính là liền nước cũng không, vì thế gọi là tâm như bàn thạch. Chính là bất động không nghe thấy, bởi vì nhập ma người có nhiều quật cường, chấp nhất, điên cuồng hạng người, chỉ là nữ tử dáng người, đối bọn hắn khó mà có bất kỳ xúc động, sau đó người trong nội tâm mặc dù như cũ khô cạn, nhưng ở đất đá trong đó lại có ác hỏa ẩn náu. Chính là lục dục chi hỏa, có thể che đậy tâm trí. Để cho người ta làm ra không giống thường nhân cuồng nhiệt điên loạn sự tình. Cái này trong đó tà niệm là không chút nào tiến hành ức chế. Ở trong đó chi chênh lệch, chính là bởi vì môn phái khác nhau. Có ma môn chính là phóng đãng, lấy hưởng lạc dục vọng làm chủ. Thí dụ như gầy trong ma môn cực nhạc minh giáo. Có ma môn, thí dụ như bảy trong ma môn xâm la vạn tượng phong. Là tâm như sắt thép, băng lãnh vô tình, chân chính là quyết tuyệt chi ma, thầm nghĩ chi pháp khó mà hoắc loạn nửa phần. Chư thánh mặc dù nhìn cảm xúc thay nhau nổi lên, nhưng có thể cầu được kết hôn, cũng chỉ có nhị thập tứ thánh bên trong mấy vị, cái kia cao xếp thứ sáu đài bên trên, cùng long quân đồng liệt, xa không phải bọn hắn những này thứ năm đài. Thậm chí là thứ tư đài người có thể so sánh. Thứ sáu đài bên trên, Lý Tịch Trần đưa mắt quan sát phía trước. Cái kia vân sơn thủy hải cảnh, vô số long nữ huy vũ lăng la. Cùng với tỳ bà, cái kia trong đó càng có sáo rồng thổi. Đợi tiếng tỳ bà kết thúc, lại nhìn phía sau phương vân sơn bên trong, lại hóa xuất một vị long nữ. Lúc này trong tay nắm lấy một bên cổ cầm, cái kia tố chỉ nhẹ nhàng gảy, liền được một tiếng âm thanh tự nhiên vang, nàng tự mình kề vân sơn, thủy quang liên liên nhiễu nàng mà võ, cái kia dung mạo trong suốt như ngọc, tự trăng lưỡi liềm xinh choáng, tại hoa thụ đống tuyết, cái kia một thân bạch sam, thượng tô lại thương sắc mặt ngư long hoa vân ấn, cái kia nghi tĩnh thể nhàn, nhu tình xước trạng thái, mị tại ngôn ngữ, chỉ nghe một tiếng ngâm khẽ, mềm mại uyển chuyển thời khắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính là xinh đẹp không gì sánh được. Cung, thương, giác, trưng, vũ, hoàng trung, đại lữ, thái thốc, giáp trung, cô tẩy, trung lữ, nhuy tân, lâm trung, di tác, nam lữ, vô xạ, ứng trung. Ngũ âm 12 luật, tại tay kia chỉ ở giữa đập, phảng phất giống như muốn hóa xuất chân hình, mà chính là lúc này, cái kia long nữ đánh đàn, gảy thiên âm, một sát na này, tại bên người nàng hóa xuất ngũ nữ tướng, pháp ảnh sáng tỏ, cái kia cao có ngàn trượng, lại thân nhiễu vân vụ hóa lăng la, nhẹ nhàng một múa, chính là khắc ấn tại chư thánh tâm điền. Cái kia ngũ âm biến thành nữ cơ hình bóng, cố hữu huyễn tâm thần lực, như cao sơn lưu thủy, tuyên khắc người trong lòng, để cho người nghe khó mà quên. Vị kia là ai? Chư thánh bên trong, thứ sáu đài bên trên. Một vị yêu tiên đặt câu hỏi, hắn hai mắt trực câu câu nhìn xem vị kia long nữ. Chỉ cảm thấy trời kia lại dung nhan khắc vào trong nội tâm. Cái kia dục niệm dâng lên, chính là thế nào cũng ngồi không yên. Thương Nham Long tộc nhị công chúa, đừng suy nghĩ, nàng địa vị cực kỳ tôn quý, gần với Xuân Hoa đại công chúa. Ngươi nếu là muốn cưới vị này, sợ là chân chính so với lên trời còn khó hơn. Một vị long quân đến ngôn, tịch khởi Nam Thiên, chiều rơi Bắc Hải, vị công chúa này tôn danh Tĩnh Du, phàm trần bên trong còn có thần vị, gọi là Lộng Triều Nữ, gió tịch thần. Ngươi nhìn nàng quần áo trên người, kia là cải trang vi hành, chính là hai đại vương tộc, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể mặc mang. Long quân mở lời, tắt cái kia yêu tiên trong lòng dục niệm, mà cái kia xung quanh chư khách nhao nhao bật cười. Lại đang chờ lúc này, cái kia rất nhiều long nữ bên trong, lại có một đường nhu tình như nước ánh mắt, xa xa quăng tới, tại rơi vào thứ sáu đài bên trên. Hồng Lăng cung khởi Thương Âm Miên, ngư long huyền thân Thương Nữ Ngôn, vân sơn thủy hải sóng biếc khởi, tử vân khai sử niệm quân thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,